Chương 4. 167 nàng gọi một tiểu thi di nương nghe xong, liền 10 phần không phục nghĩa mai nói, tỷ tỷ, ngươi nói như vậy, ta có thế không thích nghe. Đại thiếu gia mặc dù tu vi cảnh giới lợi hại, thế nhưng không có nghĩa là, nhìn người liền chuẩn xác nha, hắn có chứng cứ chứng minh, hắn tại Thần Châu đụng phải cái cô nương kia, chính là chúng ta Mộc gia lưu lạc bên ngoài vị kia ngươi tùy tiện tìm hai người tới, đây chính là chứng minh rồi. Mộc Thanh Nhã lạnh nhạt nói, chính ngươi đầu óc không tốt, còn muốn cảm thấy người khác cu nở dê đầu óc không dùng được lao ra. Thi di nương lập tức cong lên miệng, một bộ đoán trời đoán không dám đoán chủ mẫu giáng dấp, rút ra ống tay áo xuống khăn tay rủi mắt một cái, thút tha thút thít nói, thiếp thân cu nở dê là vì cái nhà này mới nhọc nhằn khổ sở, nhiều mặt nghe ngóng, thật vất vả đem nhà chúng ta cô nương cho tiếp trở về, phu nhân lại còn dạng này bịa đặt ta. Tốt. Trầm mặc hồi lâu, một cảnh phong đột nhiên mở miệng, đứng dậy lạnh lùng nói nói, chuyện này, các ngươi tự mình nhìn xem xử lý đi, những thứ này nội trạch sự tình, chớ cần cùng ta nhiều lời. Một cảnh phong cất bước đi ra đại sảnh, ngay cả một chút khỏe mắt quét nhìn đều không có ném cho quỳ trên mặt đất vị tiểu thư kia. Quỳ tại đó tiểu thư sau lưng lão phụ, âm thầm chép miệng, lén lén lút lút dương mắt cùng bên người nhi tử nhìn chăm chú một chút. Thi di nương khẽ cười một tiếng, dương mắt khiêu khích nhìn về phía Mộc Thanh Nhã, phu nhân, kia đã lao ra lên tiếng, liền mời phu nhân, ăn bài cái viện tử, để cô nương ở lại đi. Nguyên lai, tại lao ra trong lòng, cái này lưu lạc bên ngoài nữ nhi, cu nở dê không trọng yếu như vậy nha. Thi Huệ tâm trong mắt, lướt qua một đạo trào phúng quang mang. Mộc Thanh Nhã lạnh lùng nhìn nàng một chút, ánh mắt rơi vào kia sợ hãi rụt rè quỳ trên mặt đất trên người nữ tử. Người tên là gì? Kiều Kiều, Kiều Kiều. Nàng gọi một Kiều. Thi Huệ Tâm cười ha hả tiếp một câu, phu nhân, ngươi gọi nàng Kiều Kiều là được rồi. Nửa nén hương sau, lão phụ lôi kéo nhi tử, cùng vị tiểu thư kia cùng một chỗ về tới một phu nhân lâm thời an bài trong tiểu viện. Mặc dù chỉ là cái nhìn xem 10 phần thường thường tiểu viện tử, nhưng trong viện cùng trong phòng bố trí, những cái kia tơ lụa, cẩm tú may vá, quả thực nhìn bỏ ra ba người mắt. Ba người cả một đời đều không ở qua tốt như vậy viện tử, vội vàng cùng một chỗ vào phòng. Lão phụ lập tức liền kích động kêu lên, Xuân A, Thông Nhi, lúc này ta mẹ con ba, nên có ngày sống dễ chịu đường, ta nói ngươi đây cũng quá mạo hiểm, ngươi để tỷ đi giả mạo kiều mục, vạn nhất đến lúc bị bọn họ phát hiện, nhân gia cao môn đại hộ, coi chúng ta là con kiến bóc chết. Chúng ta đều không địa phương nói rõ lý lẽ, nhi tử kêu gào tiếng mới lối ra, liền bị lão phụ một tay bịt miệng. Ngươi ồn ào cái gì? Lão phụ quỷ quỷ túy túy che đậy đến phía sau cửa nhìn một chút, may mắn luyện tử trong khu nở dê không nô buộc, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng sức đập nhi tử cánh tay một chút. Việc quan hệ tỷ tỷ ngươi tương lai hạnh phúc nhân sinh, ta nói với ngươi, ngươi có thế cho ta quản tốt người trương này phá miệng, đừng khắp nơi mỏ mẫm ồn ào. Nên Xuân A, ngươi đừng sợ. Chuyện này, ta nhìn thành lão phụ mắt nhỏ lóe ra từng trận hào quang, hơn nữa ta lại không phải mình muốn tới. Là cái kia thi di nương, đem ngươi cho tiếp trở về. Coi như xảy ra vấn đề gì, kia cũng là bọn hắn chính mình nhận lầm. Mắc mớ gì đến chúng ta A? Kiểu nên Xuân khẩn trương bóp khăn tay, trong lòng lo lắng bất an nói. Thế nhưng là hôm nay cái kia lục muội, chính là cái kia Mục Lưu Vân, thấy ta lờ ân ở đầu tiên. Liền nói ta hóa trắng lão.